Bất Hủ Thần Vương, chương 898, Viễn Chinh Vực Ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, vô biên vô tận lớn trong hư không, vừa mới trải qua một hồi cùng loại tận thế hạo kiếp. Thần Vương cướp quang, thiếu chút nữa đem vùng thế giới này xé rách trở thành mảnh vỡ. Tại cửu truyền kim thân thúc dục đến mức tận cùng dưới tình huống, Nhâm Thương Khung rồi mới miễn cưỡng đem Thần Vương cướp phạt vượt qua đi. Đương nhiên, đã trải qua thần vương chi kiếp về sau, Nhâm Thương Khung vô luận là thân thể cùng nguyên thần trước đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Cửu truyền kim thân chịu đựng thần vương cướp quang tẩy lễ sau đó, càng thêm cứng cỏi cường tráng, đến gần vô hạn bất hủ. Có được tất có mất, trải qua phen này tẩy lễ sau đó, của ta thần vương cảnh giới càng thêm ổn định. Tại vô tận lớn trong hư không, thời gian giống như là dừng lại bình thường cho nên Nhâm Thương Khung cũng không biết mình tại đây chờ đợi bao nhiêu ngày. Trải qua thần vương chi kiếp sau đó, hắn lập tức chạy về tạo hóa bầu trời. Thương Khung đại đế, ngài rốt cục đã trở về, mà Yết lão tổ đối với không gian thuật tạo nghệ khá cao, là cảm giác đầu tiên đến Nhâm Thương Khung trở về không gian ba động. Mà Yết lão tổ, ta rời đi thời gian bao lâu? Còn có một thiên, liền là chúng ta tiến công Thiên Long đại thế giới thời điểm. Mà Yết lão tổ hồi đáp, may mà ta kịp. Nhâm Thương Khung mỉm cười, lời nói cử chỉ bên trong thuộc về thần vương khí chất nhìn một phát là thấy hết. Mà Yết lão tổ nhìn Nhâm Thương Khung liếc, trong nội tâm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là ngắn ngủn 20 ngày tới không gặp, Thương Khung đại đế vậy mà lại có tăng lên. Bất quá, lần này tăng lên thật sự quá rõ ràng, Nhâm Thương Khung giống như là đứng ở thế giới đỉnh phong vị trí. Tùy tiện tiện một cái ý niệm có thể bị phá hủy một thế giới. Loại cảm giác này một khi xuất hiện, liền không cách nào ức chế. Thương Khung đại đế, ngài đây là hoàn thành thần đạo 108 chuyển chư thiên đại viên mãn. Mà Yết lão tổ tiểu tâm rực rực hỏi, đúng vậy, ta đã thuận lợi đã vượt qua thần vương chi kiếp. Nhâm Thương Khung nhẹ gật đầu, đây cũng không có gì hay giấu giếm. Mà Yết lão tổ sắc mặt cuồng hỉ. Lập tức quỳ một chân trên đất, trong miệng lớn tiếng nói. Chúc mừng Thương Khung đại đế chứng được vô thượng thần vương vị. Cái thanh âm này rất lớn, cơ hồ toàn bộ tạo hóa bầu trời đều nghe nhất thanh nhị sở. Mọi người nghe vậy sau đó, nhao nhao chạy tới. Còn chưa bay đến Nhâm Thương Khung trước mặt, rất nhiều người đã quỳ rạp xuống đất. Chúc mừng Thương Khung đại đế chứng được vô thượng thần vương vị. Toàn bộ tạo hóa bầu trời cơ hồ sôi trào. Nhâm Thương Khung tốc độ tu luyện thật sự thật đáng sợ, gần kề mới mấy cái này theo thượng bộ thiên thần tấn chức 100 số 0 chuyển 8 chư thiên đại viên mãn, thành là chân chính thần vương. Thần vương, là tất cả người đối với hoàn thành thần đạo 108 chuyển chư thiên đại viên mãn một loại cung kính xưng hô. Đến cảnh giới này, mấy có lẽ đã là tu luyện đỉnh phong, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, chí cao vô thượng tồn tại, biểu tượng bất hủ cùng vĩnh sinh. Cùng trời cùng tuổi, cùng nhật nguyệt tranh huy. Mà thiên trạch tiểu thế giới, một cái nho nhỏ tam lưu thế giới, lại có thể đản sinh ra một vị thần vương. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy, Nhâm Thương Khung cùng nhau đi tới, tuyệt đối là một bộ kỳ tích lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có được một vị tuổi trẻ thần vương tọa chấn, mọi người thì càng thêm có niềm tin tưởng tại Thương Khung thần vương dưới sự dẫn dắt. Tiến công Thiên Long đại thế giới sẽ càng thêm có niềm tin. Dù sao, tại dĩ vãng trong chiến đấu, Nhâm Thương Khung liền thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Hôm nay hắn leo lên thần vương bảo tọa, những cái kia chuẩn thần vương thì như thế nào cùng kháng. Lão đại, người thật sự thật là đáng sợ, loại tốc độ tu luyện này mà ngay cả năm đó đế hào tiền bối cũng là so ra kém á. Tiểu Bạch tự đáy lòng nói ra, cũng là tương đương hưng phấn. Ta cũng là đứng ở tiền nhân trên bờ vai, mới có thể sáng tạo bực này kỳ tích. Nhâm Thương Khung khiêm tốn nói, như không phải không có đế hào tiền bối, làm sao có ta hôm nay. Đúng rồi Tiểu Bạch, không gian của ngươi truyền tống đại trận chuẩn bị như thế nào? Nhâm Thương Khung hỏi, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lão đại, tự đợi đến ngươi trở về ra lệnh. Đề từ bản thân cường hạng, Tiểu Bạch có chút dương dương đắc ý. Lần này không gian truyền tống đại trận đủ có thể đủ truyền tống 10 vạn người. Rất tốt, Nhâm Thương Khung gật gật đầu, về sau đối với Lý Dật Phong nói. Sư tôn, Thất Trinh lần này nhân viên an bài còn làm phiền phiền ngươi phí tâm. Bất quá, tạo hóa bầu trời lần này không cần dốc hết toàn lực, vẫn còn cần lưu lại một lô lực lượng tọa trấn. Thương Khung, vi sư cùng ý nghĩ của ngươi là giống nhau. Lý Dật Phong vê dâu gật đầu nói, bất kể nói thế nào, tạo hóa bầu trời đều là chúng ta hậu phương lớn, không thể dốc toàn bộ lực lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, đại thiên các tổ chức tham gia lần này trinh phạt nhân viên đã định, tất cả mọi người là dục dịch, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhầm Thương Khung chậm rãi đi đến giữa không trung, hướng mọi người nói. Chư vị, lần này chúng ta tiến đến Thiên Long Đại Thế Giới, cũng không phải là đi giết chóc, mà là để chứng minh. Chứng minh tiểu thế giới tuyệt đối không thể lấn, chứng minh con kiến cũng có thể trượt chân voi. Cho nên, các ngươi hiện tại không phải là đại thiên các tổ chức lực lượng trung kiên, cũng đại biểu thiên trạch tiểu thế giới tôn nghiêm. Lần này xuất chinh, dù ai cũng không cách nào dự đoán cái gì. Có lẽ là thắng lợi huy hoàng, có lẽ sẽ là thảm thiết thất bại. Có lẽ sẽ thăng chức rất nhanh, có lẽ sẽ chôn xương tha hương. Ta chỉ hy vọng, lại xuất phát trước, các ngươi cũng đã chuẩn bị cho tốt, đã có đầy đủ giác ngộ. Nếu là không có, hiện tại rời khỏi, còn kịp. Ta Nhầm Thương Khung việc này tầm nhìn, liền là thống nhất Thiên Long Đại Thế Giới, để cho bọn họ biết rõ Đại Thiên Các, để cho bọn họ biết rõ Thiên Trạch Tiểu Thế Giới. Để cho bọn họ biết rõ, chúng ta tới rồi, đến chinh phục bọn họ. Phen này trước khi chiến đấu động viên, nói tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào. Không người nào nguyện ý tại nơi này trước mắt đi làm người nhu nhược, đều hy vọng tại Thương Khung Thần Vương dưới sự dẫn dắt, đi thắng hồi trở lại mình đã từng mất đi tôn nghiêm. Nếu như không có điều gì dị nghị, mọi người lập tức đi vào không gian truyền tống đại trận, tiến hành chúng ta Thiên Long Đại Thế Giới hành trình. Nhầm Thương Khung vung tay lên, ra lệnh, này uốn lượn giống như hàng dài đội ngũ. Không ngừng lên núi cốc vị trí xuất phát, Tiểu Bạch lựa chọn không gian truyền tống đại trận đang ở đó trong sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Giao, lần này ta lưu ngươi ở đây tạo hóa bầu trời, là có nguyên nhân đấy. Bởi vì ta hy vọng ngươi có thể đủ bảo vệ tốt thân nhân của chúng ta. Nhầm Thương Khung nắm thê tử hai tay, thâm tình chân thành mà nói. Thiên Long Đại Thế Giới nhất định, ngươi ta là được song túc song phi. Thăm dò cái này khôn cùng vũ trụ ảo diệu. Thương Khung, một đường coi chừng. Bắc Cung Giao hai mắt nhìn thẳng Nhâm Thương Khung. Ta muốn nhớ rõ, ta một mực ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngươi cũng biết, làm thê tử của ngươi, là ta đời này hạnh phúc lớn nhất kiêu ngạo. Nhâm Thương Khung thâm thụ cảm động, bỗng nhiên bám vào Bắc Cung Giao bên tai nói nhỏ một câu. Bắc Cung Giao gò má của rồi đột nhiên nổi lên đỏ hồng. Giống như là ăn say rượu bình thường đánh Nhâm Thương Khung một quyền, sau đó chạy ra. Nhâm Thương Khung giống như là trò đùa dai thực hiện được tựa như tùy ý cười to, thập phần hưởng thụ thê tử ôn nhu như nước bộ dạng. Hắn ở đây Bắc Cung Giao bên tai nói rất đúng, nếu như ta lần này trở về, chúng ta muốn sinh 10 cái 8 đứa con gái. Nhâm thị lão thái thái cùng đảm nhiệm chảy về hướng đông thu vận từng cái tiến lên cáo biệt, tuy là viễn chinh, nhưng mà không cần thêm nữa. Dặn dò, cũng không cần thêm nữa. Dặn dò, hết thảy đều không nói trong. Đều trở về đi, Nhầm Thương Khung phất phất tay, đi vào đám người trong đội ngũ. Mà lúc này, Cốc Lâm Đại Sư nhưng lại thở hồng hộc lao đến, trong miệng lớn tiếng nói. Thương Khung Thần Vương, xin chờ một chút. Nhầm Thương Khung vội vàng nghênh đón tiếp lấy nói. Cốc Lâm Đại Sư, còn có gì cần lời nhắn nhủ sao? Thương Khung Thần Vương, ngươi chờ chút. Ta cho ngươi xem đồng dạng thứ tốt. Cốc Lâm Đại Sư xóa đi trên trán mồ hôi, vẻ mặt thần bí nói ra. Chờ đến Cốc Lâm Đại Sư phủi tay, bỗng nhiên theo đội ngũ phía sau xuất hiện một nhóm lớn cờ xí. Những, này cờ xí toàn bộ là dùng màu vàng chân quý chất liệu đánh chế mà thành, bên trên rồng bay phượng múa địa sáng tác lấy. Thương Khung Thần Vương, bốn chữ lớn, nhìn về phía trên khí thế rộng rãi, đồ sộ cực kỳ. Mấy trăm mặt cờ xí. Toàn bộ là do thiết huyết tu la bọn này dòng chính tử sĩ bảo vệ, cho nên bằng thêm một cổ khí tức sơ xác, xông thẳng lên trời. Cốc Lâm Đại Sư, ngươi đây cũng quá phách lối chứ. Nhầm Thương Khung trêu ghẹo nói, cao điệu, ta chỉ hận mình quá vô danh rồi, nếu không có lão gia hòa một bà lão già khọm không chịu nổi giày vò, ta cũng vậy muốn tiến đến Thiên Long Đại Thế Giới đi theo, tùy tùng Thương Khung Thần Vương cùng một chỗ thành tựu sự thống trị. Cốc Lâm trong mắt giảm tạp ảo não cùng hướng về thần sắc phức tạp, tựa hồ không thể tận mắt chứng kiến Nhâm Thương Khung đại phát thần uy là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Bất kể nói thế nào, người phần lễ vật này ta nhận, ta sẽ đưa chúng nó chọc vào lượt toàn bộ Thiên Long đại thế giới đấy. Nhâm Thương Khung cũng là hào khí vượt mây nói, Cốc Lâm đại sư phi thường hài lòng, bất quá cuối cùng vẫn là bổ sung một câu. Thương Khung đại đế cũng không nên quên rồi nguyên vật liệu, khà khà khà, Thiên Long đại thế giới là nhất lưu đại thế giới, vật tư khẳng định tương đối phong phú, nếu như có thể lại để cho lão phu mà vượt một ít rèn chế thần binh lợi khí tài liệu chân quý, lão phu cả đời cũng không tiếc rồi. Được rồi, ta nhất định để ở trong lòng, Nhâm Thương Khung nhẹ gật đầu, coi như là đã đáp ứng. Hắn cũng biết, Cốc Lâm đối với rèn một đạo, có thể nói là si mê cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vạn người đại quân toàn bộ tại trong sơn cốc vị trí tập hợp, lần này lấy Nhâm Thương Khung là toàn quân thống soái, mà 4 gã phó thống soái. Đẹp trai, thì là Tây Hậu, Nam Thần, mà Yết Lão Tổ cùng Thu Thiên Minh. Nhâm Thương Khung đứng ở nhất vị trí trung tâm, nhìn xem phía trước mặt 10 vạn người đại quân. Bởi vì cái gọi là thập niên Hà Đông, thập niên Hà Tây. Tại Thiên Long đại thế giới tam bộ xâm lấn thiên trạch tiểu thế giới thời điểm, trong nội tâm tuyệt sẽ không nghĩ tới cái này tam lưu tiểu thế giới người này sẽ khởi xướng nghịch tập chứ. Cái này 10 vạn người đại quân, tại Thiên Long đại thế giới người này xem ra, có lẽ căn bản không có ý nghĩa. Nhưng là, thống quân chính là Nhâm Thương Khung, là từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất thần vương, có được sửa đá thành vàng. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ vô thượng thủ đoạn. Kỳ thật, cũng không phải là Nhâm Thương Khung muốn chủ động khởi xướng chiến tranh. Nhưng là, Đa Bảo Long Vương còn sót lại thần niệm lần nữa bàn giao. Thống lĩnh bát bộ chúng là trọng yếu nhất. Nếu không toàn bộ Thiên Long đại thế giới, sẽ vĩnh viễn lâm vào cục diện hỗn loạn. Đây là Đa Bảo Long Vương tuyệt đối không muốn chuyện đã xảy ra. Muốn dừng lại binh qua, phải động lấy binh qua. Theo tiểu bạch hướng này huyền bí mắt trận rót vào thần quang, này 10 vạn người truyền tống đại trận tiến hành khởi động. Thiên Long đại thế giới, ta Nhâm Thương Khung đến rồi. Cách chương.